Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản năng của Hoàng Kiều nhắc nhở rằng chuyện này có gì đó không đúng. Cầm Lệ quên nghe cô ấy nói, ngẫm nghĩ một lát thì dùng mình, bị phá hủy hết thanh danh. Yêu đương nắm tay thì không sao, nhưng yêu đương mà bị tất cả mọi người biết thì sao chứ? Đến lúc chia tay, không biết sẽ bị bao nhiêu người cười vào mặt nữa. Bạch Tâm Nhụy là cô gái nhút nhát và dễ xấu hổ nhất trong ký túc xá. Cô ấy không nhịn được mà nói, mình và Hoàng Chính học cùng một trường cấp 3. Tần suất thay bạn gái của anh ta rất nhanh, còn có người từng thống kê, cả thời cấp 3 có tất cả 6 học kỳ mà số bạn gái của anh ta không dưới 10 cô. Đây là mới chỉ tính ở trong trường của mình, chứ chưa tính ở bên ngoài đấy. Mà thanh danh của những bạn nữ ở bên cạnh anh ta cũng không được tốt cho lắm. Mặc dù Bạch Tâm Nhụy chưa nói thanh danh xấu đến mức độ nào, nhưng những người đang ngồi đó đều có thể tưởng tượng ra được. Có một cô gái nói, cũng không biết những cô gái kia đang nghĩ gì nữa, rõ ràng biết anh ta là loại người gì rồi mà sao vẫn đồng ý ở bên cạnh anh ta. Ngô Thanh Nhàn gắp một miếng đậu phụ mà bà chủ chiên giòn. Nói đi nói lại thì vẫn một câu kia thôi, cô gái nào cũng có lòng tin mình sẽ trở thành bến đỗ cuối cùng của Lãng Tử. Giống như Lý Yêu Yêu vậy. Cho đến nay Ngô Thanh Nhàn vẫn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận xem vì sao sau khi Lý Yêu Yêu kết hôn với Hoàng Chính vì mang thai con của anh ta, lại có thể quản xuyến anh ta 4 năm, không để anh ta gây họa thêm cho những cô gái khác. Những cô gái đã từng mang thai cho Hoàng Chính cũng không ít, Lưu Mộc Mai cũng không phải người đầu tiên, mà Lý Yêu Yêu cũng không phải người cuối cùng. Nhưng vì sao lại là Lý Yêu Yêu? Bởi vì hào quang nữ chính. Hệ thống ẩn từ lâu lúc này lại đột nhiên xuất hiện. Ngô Thanh Nhàn ồ một tiếng. Đời này, từ lúc cô tỉnh lại trong cơ thể của nguyên thân đến nay, cô cũng chưa từng tìm hiểu nội dung cốt truyện của thế giới này. Hệ thống không điều tra ra Tần Kỳ Huy của đời trước rốt cuộc là ai, nên đến nay vẫn chưa dám ló mặt ra. Nếu không phải đột nhiên Ngô Thanh Nhàn nghĩ đến vấn đề kia, có lẽ hệ thống vẫn định tiếp tục ở ẩn đấy. Rõ ràng đây không phải vấn đề của nó. Nhưng hệ thống chột dạ, tuy rằng nó cũng chẳng hiểu được vì sao nó lại chột dạ nữa. Ngô Thanh Nhàn khẽ đảo mắt sang quán bên cạnh, nói với hệ thống. Truyền tải bối cảnh của thế giới này đi. Thế giới này cũng giống với hai thế giới trước, đều là thế giới trong sách. Nam nữ chính của thế giới này là hai người Lý Yêu Yêu và Hoàng Chính, nhưng lại cũng có chút khác biệt so với hai cuốn sách trước. Trong những thế giới trước, cho dù nhân phẩm của nhân vật chính có xấu xa đến mức nào đi nữa, tam quan có vặn vẹo đến mức nào đi nữa thì tình yêu thể hiện trong sách cũng đều là trong sáng, hoàn mỹ. Thế nhưng, cốt truyện này lại không như thế. Nếu bắt buộc phải miêu tả, thì đây là phiên bản niên đại của bộ truyện dốc hết sức theo đuổi vợ. Cách chương,